Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1071, đẩy ngang. Sở quốc cái này một làn sóng ám sát thật sự là cho Tần quốc giúp một đại ân. Nếu như không có lần này ám sát, Tần quốc ở Bạch Thuấn kế hoạch dưới nhất định phải dựa theo tiêu hao lương thực phương pháp thận trọng từng bước, mà bây giờ trực tiếp đẩy ngang là được. Bất quá Tần quốc bên trong kỳ thực rất nhiều quan viên đều không để ý hiểu biết Bạch Thuấn tại sao phải làm như thế, rõ ràng có thực lực tuyệt đối, trực tiếp nghiền ép lên đi là được, không phải sao? Hơn nữa bởi vì Bạch Thuấn trước phát hồng bao cử động đã cường thế ổn định trong nước dân tâm, đồng thời còn thuận tiện phổ biến tiền tệ mới sử dụng. Ở tình huống như vậy, khó nói còn có cái gì phải sợ sao? Đối với cái này, Bạch Thuấn chỉ muốn nói, nếu như dân tâm loại vật này thật đơn giản như vậy liền có thể trưởng khống, cái kia tương lai liền sẽ không xuất hiện bế quan cấm biển cùng với các loại cấm đoán chính sách. Cái gọi là ngu dân cũng không phải chỉ phổ thông người dân IQ cỡ nào hạ thấp, mà là chỉ phổ thông người dân quá dễ dàng bị kích động. Nếu như không có thời gian dài ổn định mà kéo dài tuyên phát thông dụng, như vậy cho dù tốt chính sách và phúc lợi cũng không sẽ hữu dụng, mà bây giờ có thể xưng tụng là chân chính quy tâm. Kỳ thực chỉ có Tần quốc bản thổ bách tính, còn lại liệt 810 nước bách tính chỉ là không có còn lại đường có thể đi mà thôi. Nếu như có thể nhìn thấy độ trung thành, những cái còn lại chư hầu quốc bách tính, bình quân 100 điểm nhiều nhất chỉ có 70 điểm. Hơn nữa còn là sẽ lên dưới di động loại kia. Đây còn là ở Bạch Thuấn các loại chiến lược mưu đồ. Cùng với Đại Hồng Bao, sau kết quả, bách tính là thuần phác. Người đối tốt với bọn họ liền sẽ cảm ân đái đức, nhưng điều kiện tiên quyết là không có chịu đến ngoại giới ảnh hưởng. Nguyên bản trong lịch sử Thương Triều, Tần Triều là như thế nào bị lật đổ, chính sách tàn bạo, bạo quân, đây chẳng qua là lừa gạt tiểu hài tử, liền như là Washington chặt Edison, cứu mẹ đồng dạng là một bát độc canh gà. Theo khảo cổ lịch sử càng đẩy mạnh, đã chứng thực Thương Triều cùng Tần Triều đều là bị cái kế tiếp triều đại xấu hổ. Nhưng tại người bình thường trong lòng, Đế Tân cùng Thủy Hoàng Đế vẫn là bạo quân đại danh từ. Nếu như hai người này còn có thể bị đòn khiêng, ai e gì, tinh phản bác một hồi. Như vậy 2000 năm sau một cái nào đó quốc gia chân thực án lệ thì là có thể làm cho tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Ở Bắc Phi một người tên là Lợi so với y quốc gia bên trong có một cái dẫn đạo giả gọi thẻ Zét Phỉ, hắn dưới sự lãnh đạo quốc gia có trở xuống phúc lợi chính sách nhất nhất một, miễn phí dùng điện, 2. Ngân hàng cho vay không lãi suất, 3. Mỗi đối với vợ chồng mới cưới có thể lĩnh 5 vạn đô la Mỹ, hẹn hợp 34 vạn NDT, 4. Nếu như người nghĩ tổng sự nông nghiệp, có thể miễn phí được nông điền, nông xá, nông cụ, hạt giống cùng gia súc. 5. Nếu như người tại trong nước không chiếm được muốn giáo dục cùng chữa bệnh, có thể miễn cự đưa người xuất ngoại, trong lúc mỗi tháng còn đưa người 2.300 đô la Mỹ trợ cấp. 6. Mua xe cho người 50% trợ cấp. 7. Du giới mỗi lít 0,14 đô la Mỹ, hẹn 1 đồng tiền. 8. Đại học sinh sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm, chính phủ mỗi tháng miễn phí phân phát bình quân tiền lương, mãi đến tận bọn họ tìm được việc làm. 9. Một phần dầu mỏ tiêu thụ bên ngoài trực tiếp vạch đến mỗi cái công dân tài khoản bên trong. 10. Mỗi cái sản phụ có thể thu được 5.000 đô la Mỹ khen thưởng. 11.40 phiến diện bao chỉ cần một khối tiền. Như vậy phúc lợi đừng nói là hiện tại Tần quốc, chính là tương lai bất kỳ một quốc gia nào cũng rất khó thực hiện. Nhưng mà đây, bởi vì mạng lưới khai phóng, ăn no mặc ấm 10 phần hạnh phúc, dân chúng bắt đầu quan tâm ngoại giới. Sau đó một nhóm người bị cái gọi là dân chủ tự do lây. Cuối cùng kết cục là người lãnh đạo chết, bị lật đổ, cả đất nước rơi vào quân phiệt cắt cư trong chiến loạn. Mỗi ngày trôi qua muốn chết hàng trăm hàng ngàn người, làm chiến loạn phá hủy bọn họ nguyên bản hạnh phúc quê hương thời điểm. Có người phỏng vấn những này tự mình hủy quốc gia mình, phổ thông người dân, bọn họ không một. Đều là rất mê man, ta cái gì cũng không biết. Những người khác đều nói hắn là độc tài giả, hắn là bạo quân, chúng ta muốn tự do bình đẳng sinh hoạt, vì lẽ đó chúng ta lật đổ hắn. Bọn họ IQ thấp sao? Không thấp, tại loại này phúc lợi chính sách dưới, cả đất nước 1/4 đều là nhận qua cao đẳng giáo dục đại học sinh. Mù chữ suất lại càng là không tới 10%. Vậy tại sao bọn họ dễ dàng như vậy bị ngoại giới mê hoặc? Đáp án này hay là chỉ có chính bọn hắn có thể rõ ràng? Cổ kim nội ngoại sở hữu quốc gia, trên bản chất chỉ có hai loại hình thức. Hai loại hình thức phân biệt đối ứng tài cùng chính. Một loại là chính khống chế tài, một loại là tài khống chế chính. Đổi thành chức nghiệp đó chính là quan viên khống chế thương lượng, thương lượng khống chế quan viên. Mà hai người này đối với phổ thông người dân khác nhau vẫn đúng là không lớn. Muốn mỹ hảo cuộc sống hạnh phúc, chỉ có thể cầu nguyện thượng vị giả hợp lệ, hoặc là chính mình trở thành thượng vị giả. Vì lẽ đó Bạch Thuấn từ đầu tới đuôi cũng chưa hề nghĩ tới muốn thay đổi hiện tại chế độ quân chủ độ. Bởi vì trên bản chất không có ý nghĩa gì. Lục quốc di tộc tuy nhiên không sánh được hậu thế cái kia, A Mại Thụy Thè. Nhưng dù sao trong lịch sử là chân thật đất lật đổ quá, cho nên vẫn là cần cẩn thận đối xử. Lại một tòa thành trì thành tường sụp đổ, sở quốc tình báo cũng không kịp truyền đạt. Quân Tần đã đến Thọ Xuân bên cạnh thành giới, chỉ thiếu chút nữa là có thể chung kết sở quốc 8-100 năm lịch sử. Cái này là chân chính đẩy ngang. Khảm, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.